Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, bước thứ nhất. Nơi này Hồ Phất, cũng không phải cái kia nước Mỹ đệ 31 mặc cho Tổng thống. Càng không có dùng tên của mình mệnh danh đập nước, mà trên thực tế, cái này người đầu tiên nhận chức FBI cục trưởng. Ở hắn xuất trá phong vân niên đại so với tổng thống càng có quyền thế. Tạo thành loại nguyên nhân này, ngoại trừ vị này Hồ Phất bản thân ưu tú năng lực. Còn có một cái ắt không thể thiếu nhân tố. Chúng ta đều quen thuộc danh từ quản chế, từ 1924 năm một tay thành lập FBI lên. Edgar Hồ Phất tại vị dài đến 48 năm. Cái này trong lúc nước Mỹ thay đổi 8 giới tổng thống. Thế nhưng dựa vào Edgar Hồ Phất xây dựng quản chế mạng lưới, nhằm vào chính khách nhân vật vô khổng bất nhập quản chế. Mặc dù là Roosevelt cũng không có có can đảm triệt đổi Edgar Hồ Phất cục trưởng chức vị. Khi đó, tựa hồ mỗi người ở Edgar Hồ Phất trước mặt đều không có việc riêng tư có thể nói. Rất nhiều người hy vọng hắn chết đi, có thể kiêng kỵ nắm trong tay của hắn không thấy được ánh sáng bí mật mà không cách nào động thủ. Những người nhảy ra muốn phản đối Edgar Hồ Phất người, cũng không có chỗ nào mà không phải là thân bại danh liệt. Martin Ruud Kim chính là một cái cực kỳ rõ ràng ví dụ. Chỉ là bởi vì không có tiếp nghe Edgar Hồ Phất điện thoại một cái như vậy đơn giản lý do. Edgar Hồ Phất cho là mình chịu đến nhục nhã. Từ đó về sau, Martin Ruud Kim sinh hoạt lại cũng không có tự do có thể nói. Nghe trộm cùng theo dõi lại như là như ma chơi quấn lấy hắn. Dòng giã 48 thời kỳ, Edgar Hồ Phất dựa vào trong tay mình xây dựng quản chế mạng lưới, trở thành nước Mỹ chân chính vua không ngai. Mãi đến tận sau khi hắn chết, mới có người có can đảm phát ra tiếng, một cái đáng thương cùng nguy hiểm hoàn cảnh rốt cục cách chúng ta mà đi tới. Như vậy một cái vua không ngai, đối với Diệp Thiên Hồ tới nói rất có giá trị. Thông qua Edgar Hồ Phất, bất kể là tình báo hay là đối với nhiều người hơn khống chế, cũng có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nói đến tình báo, Red Queen đối với 1962 năm thời gian này điểm rất không hài lòng. Đối với nàng như vậy trí năng sinh mệnh mà nói, mạng lưới hoàn cảnh chính là nàng thiên đường. Ở ưu việt mạng lưới trong hoàn cảnh, Red Queen dễ dàng có thể khống chế tất cả. Thông qua con đường này, Red Queen có thể vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp phần lớn hắn muốn biết tình báo. Nhưng mà ở 1962 năm, mọi người còn không biết Internet là vật gì. Mãi đến tận một năm trước, bộ thứ nhất phân hệ thống máy tính vừa mới vừa ở Massachusetts Học viện thiết kế hoàn thành. Cho tới nay, Red Queen chiếm cứ mạng lưới vì là Diệp Thiên Hồ đảm nhiệm mắt. Nhưng là bây giờ liền cơ sở đều không có. Diệp Thiên Hồ nhất định phải vì chính mình tìm một cái tân đồng thời phi thường hoàn thiện tình báo. Con đường Edgar Hồ Phất bản thân, cẩn thận, thông minh, độc tài chờ chút tính cách, cùng với dưới tay hắn hiệu suất cao, hoàn bị hệ thống tình báo, đều nhất định Diệp Thiên Hồ đem mạng lưới tình báo chọn lựa ở trên người của hắn. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiên Hồ ở Hồ Phất, ở vào Washington trong nhà tìm tới hắn. Từ hiện tại toán lên, người lẽ ra nên còn có 10 năm tuổi thọ. Trong thư phòng, Diệp Thiên Hồ đối với lão nhân nói như vậy, Edgar Hồ Phất, cứ việc trên người đã mang theo quá nhiều già yếu đặc thù, nhưng trong thân thể phảng phất vẫn như cũ có vô cùng sức sống. Nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, thản nhiên hỏi, ta hy vọng có thể cụ thể một điểm. Tiên sinh, Diệp Thiên Hồ nói rằng, 1972 năm ngày mùng 2 tháng 5 buổi sáng, người bị phát hiện chết ở chỗ này, ta vẫn là thời gian 10 năm, Edgar Hồ Phất cũng không có, đối với này cảm thấy bi quan. Hơn nữa đó cũng không phải bởi vì trong thân thể bị truyền vào sâu nano. Hắn rất lạc quan mà nói rằng, chí ít thì biết mình vẫn có thể tiếp tục sinh hoạt thời gian 10 năm. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Ta cần ngươi khống chế cục diện càng lâu. Diệp Thiên Hồ lắc đầu, nói, cho ngươi tiêm vào sâu nano tiến hành rồi một ít cải tiến. Nếu như ngươi không có tao ngộ chính địch ám sát hoặc là chân chính bất ngờ, trong thân thể sâu nano có thể vì ngươi cung cấp chí ít 5 năm ngoài ngạch tuổi thọ. Đương nhiên, khỏe mạnh cách sống hay là có thể vì ngươi cung cấp so với sâu nano càng thêm đột xuất tác dụng. Ta muốn biết ta cần muốn làm cái gì? Tiên sinh, không phải đàm luận tuổi thọ của ta. Edgar Hofft nói thẳng. Nhưng đây đối với chúng ta lẫn nhau đều rất trọng yếu. Diệp Thiên Hồ nói rằng, đầu tiên, ta muốn cùng ngươi đàm luận một hồi người đột biến vấn đề. Căn cứ vào đột biến gen đặc thù nhân, loại sao? Edgar Hofft hỏi. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói, xem ra ngươi cũng không muốn ta cho là như vậy đối với này hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng là ngươi tại sao phải lựa chọn nguyên nhân của ta. Edgar Hofft nói rằng, ta người không chỉ một lần báo cáo thứ người như vậy tồn tại. Thế nhưng người nhiều hơn nghiêng về bọn họ chỉ là uống say nhìn thấy ảo giác. Nhưng ngươi chắc chắn sẽ không cho là như vậy. Không sai, ta tin tưởng sự tồn tại của bọn họ. Vậy thì tốt, ta giao cho ngươi sự tình cùng bọn họ có quan hệ. Ta không cần ngươi chủ động giám thị bọn họ. Ta muốn ngươi quan tâm ngành chính phủ cùng với ngoại giới quan tâm bọn họ những người kia. Diệp Thiên Hồ giao cho hắn hai tấm hình. Nói, đây là Bolivar, Chas cùng William Stryker. Sự chú ý của ngươi mục tiêu. Edgar Hofft bắt được bức ảnh. William Stryker, hắn có chút ấn tượng. Thế nhưng không biết chút nào đạo Bolivar. Chas là ai? 5 năm sau, Bolivar, Chas sẽ trở thành lập tay chơ tư công ty. Công ty nghiên cứu nội dung một trong chính là tên là Sentinel, kế hoạch. 11 năm sau, cái kế hoạch này sẽ bị ngành chính phủ bí mật tiếp nhận. Ta cần ngươi vì ta bắt được hạng mục này quyền chủ đạo. Đây chỉ là bước thứ nhất. Hồ Phất tiên sinh, Diệp Thiên Hồ tiếp tục nói. Ta gặp cho ngươi cung cấp một nhóm người. Bọn họ có thể là bất kỳ thân phận, quân nhân, gián điệp, kế toán chờ chút, tương tin năng lực của bọn họ cũng có thể đảm nhiệm được. Ta muốn ngươi cho những người này cung cấp hợp pháp đồng thời hợp lý thân phận. Xếp vào đến có liên quan hạng mục bên trong. Trước đó, ta cần ngươi vì ta cung cấp một phần chuẩn xác danh sách. Bọn họ đem sẽ trở thành người có thể tin cậy minh hữu. Sâu nano xác thực rất tiện dụng. Mỗi lần sử dụng sâu nano tiến hành khống chế, Diệp Thiên Hồ đều sẽ thán phục với sâu nano đối với hành vi khống chế. Đem một cái người biến thành có trí khôn con rối, thủ hạ trung thành nhất. Diệp Thiên Hồ không chỉ là đang ra lệnh, hắn ở mượn Edgar Hồ Phất trí tuệ cùng kinh nghiệm, cùng thảo luận sau khi kế hoạch nên làm gì tiến hành. Không thể không nói, cái này hiện tại đã để rất nhiều người hoảng sợ lão nhân có thể cho Diệp Thiên Hồ mang đến quá nhiều gợi ý, mà nếu như không phải có sâu nano tồn tại, tất cả những thứ này là không có khả năng phát sinh. Etta Hofft là bước thứ nhất, quyền thế của hắn cùng mạng lưới tình báo. Vì là Diệp Thiên Hồ kế hoạch làm ra rõ ràng mà tinh chuẩn khung. Sau khi Diệp Thiên Hồ gặp khống chế càng nhiều người, mục đích cuối cùng ở chỗ đem lính gác kế hoạch vững vàng mà khống chế ở trong tay chính mình. Làm lính gác ở trong tay của hắn, Wolverine trở lại 17 năm 93 thay đổi quá khứ tiền đề cũng không có. Mặc dù lính gác vẫn như cũ tồn tại, đêm nay hắn cùng Edgar Hồ Phất nói chuyện, cũng nhất định gặp thay đổi quá nhiều chuyện, mà này còn chỉ là một bắt đầu. Làm Diệp Thiên Hồ chuẩn bị lúc rời đi, Edgar Hồ Phất gọi hắn lại, hỏi, ngươi muốn khống chế quốc gia này sao? suy nghĩ một chút, lắc đầu, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta muốn khống chế so với một quốc gia càng nhiều. Này để chúng ta nghe tới như là phần tử kinh. Khủng, Etha Hồ Phất nói rằng, dừng bước, Diệp Thiên Hồ đối với lão nhân nói, vừa vặn ngược lại, người hiện tại chuyện đang làm so với quá khứ bất luận một cái nào đều muốn vĩ đại. Người bình thường cùng người đột biến cùng tồn tại. Cái này ý nghĩa đem siêu thoát với quốc gia hẹp hòi. Chúng ta chỉ dùng một ít ở người thường xem ra sai lầm thủ đoạn. Trầm mặc một chút, Edgar Hồ Phất nói, rất cao hứng ta là người thứ nhất tham dự vào người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.